Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 766, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chị gái nói một câu, dù khó đến đâu, Sở Di cũng luôn tìm cách để thực hiện. Cả đoàn người đi về phía xe thương vụ. Bỗng nhiên Sở Di dừng lại, nhìn về phía bên trái bãi đỗ xe ở phía trước. Tiêu Hoài cũng vừa đỗ xe, anh ta cũng mặc vest, khác biệt là bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp. Anh ơi, anh lại muốn đi bàn chuyện làm ăn à? Sao anh không dành nhiều thời gian cho em hơn? Cô gái rưng rưng nước mắt, sắp sửa khóc. Tiêu Hoài thở dài, nhìn người bạn gái ngoan ngoãn trước mặt. Lúc đầu anh ta chỉ cảm thấy bạn gái ngoan ngoãn nghe lời mới có thể ở bên nhau. Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm, anh ta đã hối hận, ngoan ngoãn có ích gì? Dính người, phiền phức. Gần đây anh ta đàm phán một thương vụ, khách hàng bội ước cuối cùng chọn Chu Thị. Nhớ đến người đứng đầu Chu Thị là Sở Di, ánh mắt anh ta tối sầm lại. Nếu như ngay từ đầu bạn gái anh ta là Sở Di, có lẽ bây giờ anh ta cũng không phải khổ sở như vậy. Sở Di là một nữ cường nhân, tháng trước cô vừa trở thành một trong ba người giàu nhất Hương Giang, vẫn có thể dành tâm trí để quản lý Chu Thị. Có cô thì chắc chắn có thể giúp anh ta phát triển rực rỡ hơn. Thậm chí, thỉnh thoảng anh ta còn mơ thấy hình ảnh mình và Sở Di ở bên nhau. Trong mơ, anh ta che chở Sở Di một thời gian, cuối cùng Sở Di tỏa sáng trong thương trường và vẫn bảo vệ anh ta. Đáng tiếc, sau đó anh ta chọn người bạn gái hiện tại, Sở Di cũng bị hại C, H, E, T và nhảy sông. Tiêu Hoài căm phẫn và nghi ngờ tại sao anh ta lại mơ thấy giấc mơ như vậy. Rõ ràng anh ta không hề có liên quan gì đến Sở Di. Tuy nhiên, trong thâm tâm, anh ta vẫn mong chờ được gặp gỡ Sở Di. Đủ rồi, Tiêu Hoài gỡ tay Nguyễn Mộng Mộng ra, cau mày. Điều quan trọng nhất đối với đàn ông là sự nghiệp. Nếu em cứ cố tình gây chuyện, thì chúng ta khó có thể ở bên nhau. Anh ơi, mắt Nguyễn Mộng Mộng trào dâng nước mắt. Tiêu tiên sinh, một giọng nói vang lên. Tiêu Hoài nhìn sang bãi đỗ xe u ám. Một cô gái cao gầy với khí chất 10 phần tháo kính râm xuống, nụ cười nhàn nhạt nở trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn. Tiêu Hoài nhìn thấy Sở Di, tim đập thình thịch, tưởng rằng cô đến chào hỏi mình. Anh ta vui mừng vươn tay. Sở Tổng, gật đúng lúc, cô cũng ở đây à? Sở Di thậm chí không thèm nhìn anh ta lấy một cái, nắm tay Nguyễn Mộng Mộng kéo đi, mỉm cười. Anh muốn chia tay với người đẹp này ư? Nếu không ngại thì để tôi đưa cô ấy về nhà nhé. Không đợi Tiêu Hoài kịp phản ứng, Sở Di đã đưa Nguyễn Mộng Mộng lên xe thương vụ. Khi Tiêu Hoài vội vã muốn đuổi theo, Sở Di tiểu thư, xe thương vụ đã lái đi. Suốt cả quá trình, Sở Di không hề dành cho Tiêu Hoài một ánh mắt. Nữ thư ký ngồi phía trước, tiếp tục báo cáo cho Sở Di về lịch trình ở Hương Giang. Thưa sếp, ngoại trừ công việc, còn có ảnh đế màn ảnh Tiết Thần muốn hẹn chị ăn tối, và tân tổng giám đốc công ty tài chính Hoa Thành. Sở Di hỏi, có ảnh chụp không? Nữ thư ký đưa ảnh chụp, Sở Di chọn một người từ đám đông. Người này nhìn cũng được, nếu thân thế trong sạch thì cho anh ta đến gặp tôi. Về tình cảm, Sở Di không thiếu người theo đuổi. Cô không có suy nghĩ truyền thống muốn yên ổn lập gia đình, hợp tác thì đàm phán, không hợp thì chia tay. Cô không quan tâm đối phương có hướng đến tiền của mình hay không. Nguyễn Mộng Mộng vẫn đang khóc, bỗng nhiên tầm mắt mơ hồ của cô ấy va vào một tờ giấy. Ngước mắt lên, cô ấy đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Sở Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài xe, ánh đèn chiếu vào, đôi mắt hạnh nhân của Sở Di chứa đựng sự dịu dàng nhẹ nhàng. Thực ra Tiêu Hoài cũng bình thường thôi, năng lực nghiệp vụ tầm thường, ngoại hình cũng bình thường. Sở Di cười cười, cô đã gặp quá nhiều người đàn ông ưu tú, Tiêu Hoài so với họ như cát bụi. Nếu em muốn có bạn trai, tôi có thể giới thiệu cho em. Nói xong, Sở Di đưa ảnh chụp cho cô ấy. Người này là ảnh đế màn ảnh đang hot, tiểu sinh TVB, ca sĩ Thiên Vương. Nếu em thích, tôi đều có thể sắp xếp cho em gặp mặt. Cô chỉ trả chút tài nguyên thôi, nhưng không phải cho ai cũng được đâu. Cô không ngại giúp đỡ một cô gái xinh đẹp thất tình. Nguyễn Mộng Mộng bật cười, nhờ vậy mà tâm trạng buồn bã vì Tiêu Hoài cũng dần khá hơn. Không hề nhìn vào ảnh chụp để chọn người, ngược lại cô ấy nhìn Sở Di với vẻ kính trọng. Cô ấy cảm thấy Sở Di thật ôn nhu và mạnh mẽ, đối với phụ nữ mà nói một câu khiến người ta khó quên được yêu thương, vậy mà trong mắt Sở Di lại chẳng là gì cả. Cuộc đời của cô có mơ ước, có mục tiêu, sẽ không vì tình yêu mà dừng bước lại. Nguyễn Mộng Mộng không nhịn được hỏi, Sở Tổng, có thể hỏi một chút không? Sao chị có thể cường đại như vậy? Sở Di rời mắt khỏi văn kiện, mỉm cười. Bởi vì tôi có một người chị gái vĩ đại, vô số lộn ở nước ngoài đứng trước thương chiến, sắp sụp đổ không thể chống đỡ nổi. Chính là chị gái xuất hiện bên cạnh cô. Là chị gái dạy cô làm thế nào để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Cách chương.